Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, bị nhìn hết sạch hai. Tại sao vậy? Trong nhà cũng chỉ có ta và mụ mụ. Tùy ý chạy trần chuồng không có quan hệ à? Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ có chút không biết rõ mà nhìn xem nước chanh nha. Một cái xoay người từ trên giường nhảy xuống tới. Chạy đến bản thân quần lót tủ phía trước. Lại bắt đầu lật quần nhỏ. Ta còn ở đây này. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng lật tủ quần áo động tác. Tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía nàng im lặng nói. Người hơi chú ý một chút. Đều lớn như vậy. Đừng luôn để cho ta mặc quần áo cho ngươi. Người 3 tuổi thời điểm để cho ta mặc quần áo cho ngươi. Hiện tại cũng 6 tuổi. Cũng không thể còn để cho ta cho ngươi mặc a. Vì sao ta 6 tuổi ngươi liền không thể cho ta mặc quần áo a? Tiểu thỏ một bên ăn mặc quần xịp quần vừa không hiểu nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Chờ ta 16 tuổi. 26 tuổi. Còn muốn cho ngươi cho ta mặc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn. Không biết nói gì. Ta mặc xong. Nước chanh ca ca ngươi làm gì hướng về phía tường đứng đấy a? Tiểu thỏ mặc về sau. Vây quanh Trình Chi Ngôn trước mặt. Một mặt kỳ quái biểu lộ nhìn xem hắn hỏi. A, nước chanh ca ca ngươi mặt thật là đỏ a. Sẽ không phải là ngã bệnh a? Không có. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu. Nhìn xem tiểu thỏ để trần một đôi chân nhỏ đứng trên sàn nhà. Nhịn không được nhíu mày nói. Đi đem dép lê mặc vào. A, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ đàng hoàng đi mặc dép lê. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi. Đi theo tiểu thỏ sau lưng. Thấm thía hướng về nàng nói. Tiểu thỏ, người bây giờ cũng coi là trưởng thành. Người phải biết nữ hài tử thân thể là không thể tùy tiện cho người khác nhìn. Thế nhưng là nước, chanh ca ca không phải người xa lạ a. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn. Nhưng ta là nam, nữ hài tử thân thể không thể tùy tiện cho nam sinh nhìn. Trình Chi Ngôn nhẫn nại tính tình hướng. Về tiểu thỏ nói, chẳng lẽ ngươi lại nhà trẻ thời điểm, cũng quang lưu lưu ngủ chưa sao? Không phải a, tiểu thỏ lắc đầu. Nghiêm túc nói, lão sư nói, thân thể trần truồng chính là đùa nghịch lưu manh. Vậy ngươi mới vừa rồi còn, chấm ngoặc kép. Ta không phải quên cầm khăn tắm cùng váy ngủ sao? Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ chu một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Không quá vui lòng nói. Lại nói, ba ba cũng là nam a. Ta khi còn bé, còn không phải quang lưu lưu để cho ba ba cho ta mặc quần áo. Vậy không giống nhau, chỗ nào, không đồng dạng. Ba ba là người thân. Chấm ngoặc kép, ca ca cũng là người thân a. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn đột nhiên phát hiện cái này đối thoại tựa hồ không có cách nào đang tiếp tục tiến. Hành tiếp, mạt, hắn thở dài một cái thật dài biểu lộ nghiêm túc nói. Dù sao, về sau không cho phép lại thân thể trần truồng trong nhà chạy loạn. Có nghe hay không? Ngoặc kép, a, tiểu thỏ tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Trình Chi Ngôn nhìn nàng chằm chằm sau nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không nhịn được bật cười. Lắc lắc đầu nói, được rồi, dù sao cũng là tiểu hài tử, coi không vừa mắt, chấm ngoặc kép, a, tiểu thỏ nghe được hắn câu nói này, không giải thích được ngẩng đầu lên, khó hiểu nói, ý gì, không có gì, Trình Chi Ngôn ngưng cười, nghĩ nghĩ hướng về nàng hỏi, còn tại giận ta sao, tiểu thỏ lắc đầu, ân, thứ bảy tuần này, Hạ Phong sinh nhật, mời ngươi ăn cơm. Người đi sao? Trình Chi Ngôn thuận thế ngồi ở tiểu thỏ bên trên giường. Ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng hỏi. Có bánh ngọt ăn nha? Có đồ chơi chơi sao? Trên lý luận có. Đi. Tiểu thỏ vội vàng gật đầu không ngừng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.